Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, qua thiên hàn làm phản. Nhân sinh xui xẻo nhất sự tình là cái gì? Uống nước lạnh tê răng, đánh giấm nện gót chân. Những chuyện này, mọi người tối đa cũng liền trên miệng nói một chút, bởi vì trong hiện thực, ngươi là không thể nào thật gặp gỡ, bởi vì cái kia thật sự là quá vô nghĩa. Nhưng đối với qua thiên hàn mà nói, hắn mới vừa liền uống nước lạnh tê răng, hơn nữa còn phun ra một đống lớn thối cứt chó, thả cái giấm nện gót chân, hơn nữa còn là 10 vạn cân trọng bảo khí. Bất kể như thế nào, chính là đánh giết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia thối cứt chó rốt cuộc là làm sao tới? Vì cọng lông trong miệng hắn sẽ phun ra cái đồ vật này tới. Cái kia đánh giấm bên trong tại sao lại nhảy ra cái 10 vạn cân huyền nguyên cự trùy? Ai có thể giải thích? Ai có thể cho hắn một cái rõ ràng giải thích? Đây cũng quá tiêm tà tính. Nghĩ mãi mà không rõ qua thiên hàn. Phải không dám ăn bất kỳ đan dược linh quả. Cùng với thiên tài dị bảo, lúc này là toàn lực ứng phó hướng lấy Côn Luân bí cảnh đuổi. Hắn hiện tại liền nghĩ trở lại Côn Luân bí cảnh, chính mình cái kia một mẫu 3 phần địa phương, từ đó an an ổn ổn, bế quan tiềm tu không còn ra tới. Lúc này qua thiên hàn rất là suy yếu, lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau đớn, không cần nói ngự không mà đi. Liền là hơi hơi vận chuyển cơ thể bên trong khí tức, cũng sẽ một hồi phiên giang đảo hải thổ huyết, chỉ có thể là dựa vào chính mình một đôi chân già. Nhưng cũng suy nghĩ, có phải hay không cũng gọi là cái đi nhờ xe. Hắn cũng là có điện thoại, lúc này chính là lấy điện thoại di động ra, kêu một cái đi nhờ xe. Oanh, chính chờ xe đâu này, đột nhiên đất rụt. Thật vất vả tại mọi người dưới sự trợ giúp mới đứng lên. Qua thiên hàn chính là ngồi dưới đất miệng lớn thổ huyết. Chính là cự tuyệt 120 cứu trợ. Cũng không lâu lắm đi nhờ xe tới. Ngồi lên đi nhờ xe qua thiên hàn. Cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nhắm mắt lại. Bắt đầu điều dưỡng lên nội tức. Nơi này không đúng a. Đường xe dừng lại tới một khắc này. Qua thiên hàn mở to mắt mới phát hiện, đây không phải hắn muốn đi địa phương. Hắc hắc, móc cước đại hán giống nhau lái xe. Nhìn xem qua thiên hàn chính là hèn mọn bỉ ổi cười rộ lên. Cuối cùng qua thiên hàn là bị móc cước đại hán lái xe. Cho cởi cái tinh quang, còn bị hắn khi dễ. Cướp bóc quá trình tiếp tục nửa giờ. Trên trời rơi xuống mưa to mưa to. Qua thiên hàn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là hắn phải đi về, hắn muốn về Côn Luân bí cảnh. Chính là cái này một chấp niệm, trèo trống lấy hắn khó khăn bước tới. Hắn không dám nghĩ chính mình tao ngộ cái gì, bởi vì vừa nghĩ, hắn liền không nhịn được nghĩ muốn tự mình đoạn, đi đến vùng hoang vu. Oanh, người khác tại cầu trung ương, nhưng mà cầu đột nhiên sập. Qua thiên hàn rơi vào trong sông, bị nước sông cho cuốn đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng mà rốt cuộc nhân ra chính là nguyên anh kỳ tu vi cường già. Khỏe mạnh nhẫn nhịn, liền cửu phẩm thần lôi đều gánh vác được, sinh mệnh lực cường hãn đến không được, há có thể dễ dàng chết như vậy. Cho nên qua thiên hàn chính là khó khăn theo trong sông lại đứng lên. Oanh oanh, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, địa chấn, lún, thêm lên rơi xuống mưa to, một cỗ đáng sợ đất đá trôi, từ trên núi, cồn cồn mà đến, qua thiên hàn là vừa theo trong sông đứng lên, liền mộng bức nhìn xem đất đá trôi, từ trên núi, sau đó chính mình liền bị nuốt hết, cho tươi sống chôn lên, nhưng qua thiên hàn chết sao? Không có, nhân gia là ai a? Nhân gia chính là nguyên anh kỳ tu vi cường giả, Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão, lại há có thể chính là dễ dàng chết như vậy, sinh mệnh lực cường hãn đến có thể so với tiểu cường. chính là cứng rắn lại từ đất đá trôi, từ trên núi, bên trong một chút chui đi ra. Ha ha, chui đi ra qua thiên hàn, lúc này chính là ngửa mặt một hồi cười khúc khích, lau một phát trên mặt bùn đất, nhưng do trời thượng rơi xuống nước mưa, cọ rửa ở trên người mình, hôm nay ban đầu đều tốt hảo. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu vi, Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão, đầu tiên là đi đến sân nhỏ cũ kỹ, chịu đựng thiên phạt, vừa ra sân nhỏ cũ kỹ, chuyện phát sinh chính là một kiện so một kiện tà tính, uống nước lạnh tê răng nôn cứt chó, đánh giấm nhảy ra bảo khí nện gót chân, đất rụt, nhờ xe bị đoạt, bị cởi cái tinh quang, liền thất phẩm không gian giới chỉ đều bị cướp đi. Cuối cùng hắn một cái lão nhân ra, còn bị móc cước đại hán cho khi dễ, nhục nhã tính khi dễ loại kia. Cụ thể không nói, tự hành não bổ, qua thiên hàn liền nghĩ mãi mà không rõ. Đi nhờ xe lật sao có thể như vậy không đáng tin cậy. Đón lấy đi xuống, cầu cũng sập, người khác rơi vào trong sông. Địa chấn, lún, đất đá trôi, từ trên núi, hắn qua thiên hàn liền như vậy bị chôn sống. Ô ô, nghĩ đến chính mình tao ngộ, qua thiên hàn một người nguyên anh kỳ lão nhân, nhịn không được như là cái hài tử một loại gào khóc. Hắn liền nghĩ hỏi một câu, đây rốt cuộc là vì sao? Không muốn nói gì trùng hợp, vận khí không tốt một loại nói nhảm, cái này rõ ràng liền là ông trời cố ý. Chính là ông trời nghĩ muốn đem hắn qua thiên hàn hướng trong chết chắn. Đều không mang như vậy lừa người. Hắn là làm gì sai sao? Hắn muốn giết Tả Dương. Nhưng hắn đã chịu qua lôi phạt. Hơn nữa thu hồi sát tâm a. Dù cho hắn lúc ấy bị móc cước đại hán lái xe cho. Cái kia, nội tâm của hắn đều là bình tĩnh. Chưa từng nổi lên một tia sát ý. Hắn hiện tại liền nghĩ trở lại Côn Luân bí cảnh, thầm nghĩ bế quan tiềm tu, sau đó thành thành thật thật trốn đi, cái gì cũng mặc kệ, liền nghĩ nuôi dưỡng cái lão, lẽ nào điều này cũng không được, nhìn xem cái này tao ngộ đều là cái gì sao, thật đáng sợ, quả thật không dám nghĩ a. Ông trời nếu như là cái dạng này nhằm vào hắn, mặc dù tánh mạng hắn lực ương ngạnh, nhưng còn có mệnh trở lại Côn Luân bí cảnh sao? Không có a, qua thiên hàn không muốn chết. Lúc này lại là tự mình nghĩ lại lên. Hiển nhiên, trở lại Côn Luân bí cảnh trốn đi. Ý nghĩ này thì không được. Ông trời không cho phép. Cái dạng này làm, ông trời chính là sẽ cạo chết hắn. Tu chân giả, thân trên thiên tâm, thuận thiên thực hiện. Cái gì là thuận thiên? Cái này liền yêu cầu tự hành lĩnh ngộ, chính là, nhất định là như vậy, chỉ thấy qua thiên hàn, chính là vẻ mặt kích động, cuối cùng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngu dốt, lão phu ngu dốt a, lớn như thế hảo cơ duyên, lão phu hẳn là không có hiểu thấu đáo, trải qua một hồi tự mình nghĩ lại, qua thiên hàn cũng là đốn ngộ, cho ra như vậy một cái kết luận. Đó chính là, Tả Dương không thể trêu chọc, càng thêm không thể tới là địch. Người này, bị thiên đạo chỗ chung, chính là thừa nhận thiên đạo sứ mạng, bị thiên đạo chỗ che chở. Đương kim thế hệ khí vận chi tử, một nhân vật như vậy, chính mình vẻn vẹn chỉ là không nhận tội chọc, không cùng chi là địch liền đủ sao? Chưa đủ, không chỉ chưa đủ, phía xa hắn. Trốn đi bế quan tiềm tu ý nghĩ, càng là ngu dốt đến cực điểm. Phía xa một nhân vật như vậy, không phải là phía xa thiên đạo, không có thân trên thiên tâm, không có thuận thiên thực hiện, cho nên hắn bị thiên đạo chỗ vứt bỏ a. Tào ngộ như vậy đủ loại khác thường sự tình. Qua thiên hàn chính là nhãn tình sáng lên, hắn cho ra một cái kết luận liền là, quỷ liếm. Quỳ liếm Tả Dương, đó chính là thuận thiên thực hiện, đó chính là thân trên thiên tâm, như vậy mới không bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Phía xa Tả Dương, đó là ngu dốt cực chỉ, sẽ bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Đối Tả Dương sinh lòng ác ý, càng là dẫn tới thiên nộ, dẫn tới thiên phạt. Quỳ liếm Tả Dương, không thể nghi ngờ là ôm vào một cái đùi vàng. Khí vận gia thân, sẽ có đại cơ duyên. Đó là thuận thiên thực hiện. Qua thiên hàn, tại tao ngộ đủ loại khác thường tà tính sự kiện sau. Chính là một hồi đoán mò, từ cho là mình đốn ngộ đến thiên cơ, bắt lấy cái kia một đường sinh cơ. Lúc này cả người đều kích động, theo đất đá trôi, từ trên núi, bên trong đứng lên, lúc này là chuẩn bị đường cũ trở về, muốn về sân nhỏ cũ kỹ, muốn ôm Tả Dương đại to chân. Cái gì? Một chút tuổi tác, không muốn cái bức mặt. Ngươi trêu chọc đâu này? Đây chính là lão thiên ý chỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.